Thần nông tiểu y tiên. Chương 621, cho ta cái mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thanh âm này giọng nói nhanh chóng, đột nhiên truyền tới, hắn hiệu quả không khác nào một đạo tiếng nổ bình thường vang dội ở mọi người bên tai. Chẳng những Hoa Thiếu nghe tiếng rung động, những thứ kia quần chúng vây xem cũng đều cùng nhau ngạc nhiên quay đầu, hướng lên tiếng người theo tiếng nhìn. Đương nhiên, Lương Phi cũng như nhau bên ngoài. Định nhãn nhìn, lại thấy một người mặc Âu phục, hình thể hơi mập người trung niên tách ra đám người, vượt qua đám người ra. Trung niên nhân kia mấy bước đi tới Hoa Thiếu trước mặt, đưa tay đưa hắn giơ cao cánh tay buông xuống, cười nói, Hoa Thiếu, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Ngươi là ai? Hoa Thiếu đầy mặt mộng bức, hiển nhiên cũng không nhận ra vị này đến giúp chính mình giải vây người. Bất quá, đối phương nếu lúc này xuất hiện trợ giúp chính mình, vô luận như thế nào hắn cũng là tâm tồn cảm kích. Ta là Hoa gia bằng hữu. Hoa Thiếu, yên tâm đi, nơi này là Tân Dương, không người nào dám khi dễ ngươi Hoa Thiếu. Trung niên nhân kia rất là tự tin hướng Hoa Thiếu gật đầu một cái, rồi sau đó đi thẳng tới Lương Phi trước mặt, rất có mấy phần ngạo mạn nói với Lương Phi, xin cho ta một mặt mũi, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Người này lúc nói chuyện mặc dù nhìn như phong khinh vân đạm, khách khí, nhưng trong xương nhưng là lộ ra một loại cực kỳ tinh tướng vương bá khí. Nhìn chằm chằm Lương Phi ánh mắt cũng cực kỳ khinh miệt cùng không hữu hảo. Thần thái không thể xâm phạm, thật giống như hắn nói chuyện chính là thánh chỉ. Lương Phi thì nhất định phải vô điều kiện tuân thủ bình thường. Lương Phi nhìn chằm chằm Âu phục này nam tử nhìn hồi lâu, nhưng phát hiện mình cũng không nhận ra người này. Hơn nữa, trong đầu hắn đem Tân Dương địa giới nhân vật Ngưu Bức đều hồi tưởng một lần, cũng xác thực không tìm được cùng người này chống lại hào nhân vật. Bất quá, coi như người này là một nhân vật Ngưu Bức, hắn dám lấy như vậy ngạo mạn tư thái tới đối đãi mình, Lương Phi cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn lấy sắc mặt tốt. Lập tức, Lương Phi liền cười lạnh một tiếng, giống vậy lấy khinh thường thần tình còn lấy nhan sắc. Ngươi là ai? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Trung niên nhân kia hai hàng lông mày co quắp một cái, nhìn về phía Lương Phi trong ánh mắt tràn đầy không vui. Bất quá, người này hiển nhiên là một hỉ nộ không lộ người. Mặc dù đáy lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là chỉ là hơi nhíu mày lại, cũng không có nói gì nhiều. Lúc này, ngược lại thì phía sau hắn chui ra ngoài một cái hộ vệ, nổi giận đùng đùng đối với Lương Phi quát lên, tiểu tử, ngươi mọc ra mắt có hay không? Biết rõ vị này là người nào không? Hắn chính là lệnh Tân Dương các giới đều kính trọng Thác Bạt Dã. Thác Bạt tiên sinh, Thác Bạt Dã, nghe được hộ vệ mà nói, Lương Phi trong lòng không khỏi rung một cái. Hắn xác thực từng nghe một ít thương giới bằng hữu đề cập tới Thác Bạt Dã cái danh hiệu này. Cái này Thác Bạt Dã tại Tân Dương thương giới lên danh tiếng mặc dù không tính là gì đó đột xuất, thậm chí có rất nhiều người không biết. Này chủ yếu là bởi vì Thác Bạt Dã trên phương diện làm ăn căn cơ chủ yếu xây dựng ở tỉnh thành phương diện, mà hắn tại Tân Dương làm, cơ bản đều là âm thầm làm chút ít dòng chảy làm ăn. Bất quá, đừng xem thường Thác Bạt Dã làm những thứ này dòng chảy làm ăn, bởi vì này chút kinh doanh trung gian đều có nào đó không thể cho ai biết hộp tối thao tác. Bình thường cùng Thác Bạt Dã hợp tác đều là chính thương hai giới đại lão cấp nhân vật, hơn nữa trong này lên thu lợi đều là lấy ngàn vạn làm đơn vị. Đã từng có nhân sĩ biết chuyện xưng Thác Bạt Dã là toàn bộ bên trong tỉnh thế giới dưới đất tiêu giao vương gia. Như vậy đủ thấy Thác Bạt Dã tại toàn bộ bên trong tỉnh nhân mạch cùng cơ sở tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, không thể khinh thường. Lương Phi tính cách xưa nay là gặp mạnh càng mạnh. Nếu như Thác Bạt Dã vừa mới bắt đầu có thể khách khí nói chuyện với chính mình, hắn sẽ xem xét cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là không có nghĩ tới tên này vậy mà cho mình bày sắc mặt. Hắn Lương Phi cũng không phải bị sợ đại, làm sao có thể sẽ khuất phục. Cây lau nhà tiên sinh, Thác Bạt dã man cho là Lương Phi Đăng sau khi nghe xong chính mình danh tiếng sau, nhất định sẽ dọa lui. Nhưng là không nghĩ Lương Phi chỉ là dưới mũi phát ra một đạo hừ lạnh. Chẳng những không sợ, thậm chí ngay cả Thác Bạt dã họ cũng bắt đầu giễu cợt đứng lên. Ngươi, lớn mật, hộ vệ kia vừa nghe xong giận dữ, đang muốn tiến lên bắt Lương Phi cổ áo, nhưng là bị Thác Bạt dã đưa tay ngăn trở. Thác Bạt dã đưa mắt lạnh quét Lương Phi liếc mắt, đầy mặt ngạo ý nói. Ta đã sớm nghe nói qua Lương thiếu ngươi uy danh. Mấy năm nay tại Tân Dương xem như nhân vật phong vân a. Nhân vật phong vân không tính là. Bất quá, Lương Phi mãnh liệt mục tiêu cùng hắn ngạo nghễ sắc nhọn đúng không thối lui chút nào nói. Bất quá, nếu như có phong vân gì nhân vật muốn chọc tới ta. Ta ngược lại thật ra rất không để ý cùng hắn đấu một trận. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét. Ha ha, Lương Phi mà nói rất có đặc biệt là, e là cho dù là người ngu, cũng có thể nghe được. Hắn chỉ nhân vật phong vân, chẳng phải chính chỉ là hắn Thác Bạt dã. Thác Bạt dã thì như thế nào nghe không hiểu, không nghĩ tới Lương thiếu ngươi cũng là một hài hước người. Lúc này, Thác Bạt dã trong lòng mặc dù giận, nhưng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, mỉm cười nói với Lương Phi. Ta còn là lúc trước câu nói kia, mời Lương thiếu cho bản thân một cái mặt mỏng. Chuyện này liền đến này rồi coi như xong. Bất kể nói thế nào, Hoa thiếu hắn là người nhà họ Hoa, lấy Hoa ra địa vị, không phải Lương thiếu ngươi có thể tùy tiện trêu chọc được. Thật sao? Thác Bạt dã trong giọng nói ý uy hiếp, Lương Phi lại làm sao không nghe rõ? Lập tức liền lạnh giọng đáp lại, Thác Bạt dã. Mời ngươi làm rõ ràng, cũng không phải là ta muốn dẫn đến Hoa gia, là bọn hắn người nhà họ Hoa tới trêu chọc ta. Ta Lương Phi từ trước đến giờ thì không phải là cái sợ phiền phức người. Nếu như có người muốn gây sự tình, ta phụng bồi tới cùng. Dứt lời, Lương Phi thần tình nhất chuyển, đưa tay chỉ một cái chính đứng ở nơi đó không biết làm sao Hoa Tam thiếu gia. Nghiêm nghị nói, ta nói chuyện từ trước đến giờ tính toán. Người này nếu như hôm nay không từ lúc 10 cái bạt tai. Hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới. Cũng đừng mơ tưởng khiến hắn đi ra nơi này. Được, nói thật hay. Không sợ cường thế. Người tuổi trẻ, có huyết tính. Ta ủng hộ ngươi. Các ngươi phỏng chừng còn không biết sao. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên hồ nông trường lão bản Lương Phi à. Thật là Lương Phi sao? Thật là quá tốt. Ta lúc trước liền nghe nói qua hắn uy danh, chỉ là không có gặp qua bản thân. Bây giờ thấy, quả thật là thiếu niên khí khái. Anh Vũ bất phàm a. Lương Phi không sợ cường thế thái độ cứng rắn. Nhất thời để cho chung quanh quần chúng đều đối với hắn đồng thanh nói khen. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay càng là liên tiếp, tiếng nấp khắp nơi. Thác Bạt tiên sinh, mới vừa rồi biết được vì chính mình ra mặt là Thác Bạt dã. Kia Hoa Tam thiếu gia vốn là cho là gặp núi dựa lớn. Lần này không cần mất thể diện từ lúc bạt tai rồi. Hiện tại vừa nhìn Lương Phi căn bản cũng không bán Thác Bạt dã mặt mũi. Hoa Tam thiếu gia nhất thời một trận kinh hoàng. Đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Thác Bạt dã. Tại mọi người tiếng huyên náo chung. Thác Bạt dã sắc mặt đã căng xanh mét. Hắn tự nhận thực lực của chính mình. Tại bên trong tỉnh các nơi. Vô luận đi đến nơi nào, ai dám không nể mặt hắn, nhưng là không nghĩ đến, hôm nay ở nơi này nho nhỏ Tân Dương địa giới, vậy mà gặp phải như vậy cái khó dây dưa đau đầu. Đem hắn giao cho ta sẽ cho hắn biết cuồng vọng chỗ trả giá thật lớn. Thác Bạt dã giận đến giận sôi lên lúc, hắn hộ vệ cuối cùng không nhịn được, gầm lên một tiếng, nắm quyền hướng Lương Phi đập tới. Cái này hộ vệ thân thể cường hãn, một quyền bạo kích mà ra, hô hô sinh phong, hắn sức nặng, thật sự không kém hơn một cái gõ tường đại thiết chùy. A, một bên vây xem người đều bị hộ vệ xuất ra quyền phong bức cho được lùi về sau mấy bước. Mắt thấy hộ vệ phi thân hướng Lương Phi nhào tới lúc, tất cả mọi người không khỏi phát ra một trận vội vàng tiếng hô. Nhưng mà còn không có đợi đến mọi người tiếng kinh hô kết thúc. Một màn làm cho tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng sự tình xảy ra. Cách chương.